sau đó lại lôi sách vở ra đọc để củng cố kiến thức. Sau đó, hắn lại lôi một đề thi thử môn toán ra làm. Sau khi làm xong, Chu Hạo đối chiếu kết quả, 98 điểm. Đây cũng chỉ là điểm số ở mức độ sàng sàng mà thôi. Chờ đến khi gạch chân hết lỗi sai và đọc lại hết phần kiến thức còn thiếu, Chu Hạo lại làm thêm một đề thi tiếng Anh nữa. Đề thi tiếng Anh tổng điểm là 150, hắn chỉ đạt được 80. Tiếng Anh là môn cần ghi nhớ và học thuộc, điều này hắn lại không có bất cứ ưu thế nào. Chu Hạo nhìn thời gian một chút, đã gần 12 giờ rồi. Hắn cũng phải chuẩn bị đi ngủ thôi. Anh ơi, Chu Hạo nằm ở trên giường, cảm thấy rất khó ngủ. Hắn trợn tròn mắt, trong đầu như vang lên âm thanh non nớt của mười mấy năm trước. Thời gian đã trôi qua lâu rồi, trí nhớ về những chuyện hồi nhỏ của Chu Hạo gần như đã biến mất gần hết, nhưng âm thanh kia thì hắn chưa bao giờ quên. Hắn đứng dậy, mở ngăn kéo, Chu Hạo lấy từ bên trong ra một tấm ảnh. Trên tấm ảnh có hai đứa trẻ. Bé trai chưa đến 5 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, vui vẻ tươi cười, bé gái chưa đến 2 tuổi, mái tóc thắt tím, ánh mắt to tròn, sợ hãi trốn sau lưng bé trai, nắm lấy góc tay áo bé trai, thoạt nhìn trông rất nhát gan. Bên trong ngăn kéo còn một bức tượng này mặc dù rất cũ rồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy đây là một cô bé, đây là hai món đồ liên quan đến Chu Nguyệt. Trừ hai thứ này ra thì không còn gì khác. Chu Hạo lặng lẽ nhìn, hơi siết chặt nắm tay. Một lúc lâu sau hắn mới ổn định được tâm trạng, nhẹ nhàng đặt ảnh chụp và pho tượng vào trong ngăn kéo. Ngày hôm sau, Chu Hạo dậy rất sớm, nhưng Chu Gia Đống đã ra ngoài làm việc, còn Vương Lan thì đang nấu mì. 20 phút sau, Vương Lan cũng ra ngoài. Chu Hạo ăn xong thì cũng ra khỏi cửa. Chu Hạo, hắn đi ngang qua một cư xá thì bỗng nghe thấy một giọng nói thanh thúy. Sau đó, một nữ sinh hoạt bát xinh đẹp đi ra. Đồng Dao, chào buổi sáng. Chu Hạo chào hỏi. Chào buổi sáng, Đồng Dao cười hì hì đi tới, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân, trùng hợp quá. Ừm. Chu Hạo bình tĩnh trả lời. Hai người vừa đi vừa tùy ý nói chuyện với nhau, nhìn thấy Chu Hạo không quá hào hứng nói chuyện với mình, trong mắt Đồng Dao lập tức lóe lên một tia thất vọng. Nhưng ngay sau đó, cô đã khôi phục lại tâm trạng như bình thường. Chích chích, hai người đi được khoảng một phút thì bỗng nhiên một âm thanh chói tai vang lên. Tại một cống thoát nước gần đó, một con chuột nhanh chóng bò ra ngoài, cả người nó không ngừng chuyển động, nhìn giống như là đang rất nôn nóng. Chu Hạo lập tức dừng bước, Đồng Dao cũng thế. Trong mắt cô đầy vẻ sợ hãi, theo bản năng muốn lùi về phía sau. Xì xì, bỗng nhiên, một tiếng rít vang lên, sau đó một con rắn lục chui ra khỏi cống thoát nước, tốc độ nhanh đến kinh người. Con rắn cắn một cái lên con chuột đang sợ hãi kia. Con rắn lục này chỉ nhìn thoáng qua Chu Hạo và Đồng Dao một cái, sau đó lại nhanh chóng chui vào trong cống thoát nước, biến mất không chút dấu vết. Hả? Chu Hạo sững sờ một chút, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy con rắn lục này. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua một lát nhưng hắn lại cảm thấy trong mắt con rắn này có một loại cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này giống như hắn đang đối mặt với con người vậy. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng đè suy nghĩ trong lòng xuống. Chu Hạo, chúng ta mau đi thôi, Đồng Dao lên tiếng, giọng nói của cô vẫn còn hơi run rẩy. Con gái sợ nhất là rắn và chuột. Chu Hạo gật đầu, cùng Đồng Dao đi về phía trường cấp 3 nhất trung. Khi hắn đến lớp thì trong lớp cũng mới chỉ có mười mấy người, phần lớn mọi người vẫn chưa tới. Giờ tự học của cấp 3 bắt đầu từ lúc 7 giờ, bình thường đều khoảng 6 giờ 50 phút thì các học sinh mới bắt đầu tới, Chu Hạo cũng không để ý tới những người khác. Hắn đặt cặp sách lên bàn, sau đó lấy quyển từ vựng tiếng Anh ra, bắt đầu học thuộc. Giờ tự học buổi sáng là thời gian học tiếng Anh tốt nhất, tất nhiên cũng có nhiều người chọn làm đề thi thử, tóm lại là cũng chẳng có giới hạn nào. Thời gian trôi qua, các học sinh cũng đã tới gần đông đủ. Chu Hạo, chào buổi sáng, Trương Di và Vương Mộng Mộng cũng đã tới, nhìn thấy Chu Hạo đang học tiếng Anh thì tùy ý chào hỏi. Chào buổi sáng. Chu Hạo cười nói. Trong lòng mỗi nam sinh đều có một tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình, mà Trương Di lại hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng hắn. Thời gian trôi nhanh, đến tận 6 giờ 58 phút thì Triệu Nham mới vội vã chạy vào trong lớp. Phù. Phù. Triệu Nham đi tới chỗ ngồi của mình, thở hổn hển, cậu không thể đi sớm hơn một chút à? Chờ qua 7 giờ thì cậu liệu mà đến văn phòng gặp giáo viên? Chu Hạo nhìn dáng vẻ của Triệu Nham,

Kỳ nghỉ đông tôi cùng cha mẹ đi du lịch nhiều nơi, cũng nghe thấy rất nhiều chuyện kỳ quái, ví dụ như có bông hoa nở ra một đống lửa, tản ra khí nóng bức người, hoặc là có con chuột rất lớn, cắn thủng được cả tường, thậm chí còn có chuyện có người đột nhiên bị sét đánh ngay dưới trời nắng. Đồng Dao kể những chuyện mình biết cho Chu Hạo. Chu Hạo yên lặng lắng nghe, gia đình Đồng Dao có điều kiện hơn nhà hắn nên cứ mỗi dịp nghỉ là cả nhà lại đi du lịch, thế nên tin tức cô biết được cũng nhiều hơn hắn. Chu Hạo, cậu nói xem, có phải thế giới này thay đổi rồi không? Đồng Dao nhìn nam sinh trước mặt. Chu Hạo trầm mặc một chút rồi lắc đầu, tôi cũng không biết nữa, thế giới từ trước đến nay vẫn luôn là một thế giới bình thường, cho dù có rất nhiều chuyện bí ẩn nhưng Chu Hạ luôn nghĩ là do sự phát triển của con người có giới hạn nên chưa thể nào giải mã được nó. Trước đây thế giới cũng có rất nhiều vùng đất bí ẩn, nhưng theo sự phát triển của nhân loại thì những vùng đất bí ẩn này đều đã dần dần được hé lộ, thế nhưng, những chuyện xảy ra thời gian gần đây lại khiến cho suy nghĩ này trong lòng hắn hơi lung lay. Sau đó, Đồng Dao cũng không tiếp tục nói về đề tài này nữa, hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc Đồng Dao đã về đến nhà, chỉ còn một mình Chu Hạo tiếp tục đi về phía trước. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, trong đầu hiện lên những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây, thế giới mà hắn sống từ trước đến nay không có gì dị thường, thế mà dạo này lại xuất hiện nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Nếu như thế giới này thực sự thay đổi thì sẽ biến thành cái gì đây? Chu Hạo thầm tưởng tượng ra đủ loại tình cảnh. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo dừng bước, ánh mắt tập trung nhìn về một khu vực. Có thứ gì đó đang hấp dẫn mình, Chu Hạo cảm thấy trong đầu đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, còn có một loại khát vọng nào đó. Hắn dừng bước khoảng 2 giây, sau đó trực tiếp đi về phía trước, sau đó nhanh chóng ngừng lại. Đây là một khu vực vô cùng vắng vẻ, chỉ có vài cây cối thấp bé sinh trưởng, trên đường rải rác vài chiếc lá khô. Chu Hạo nhìn khắp xung quanh, lập tức chú ý đến một nơi, ở trong đám cây cối, có một viên tinh thạch màu đỏ trông vô cùng kỳ dị, chiều dài chỉ khoảng 3 cm. Chu Hạo cảm giác lực hấp dẫn chính là truyền từ viên tinh thạch màu đỏ này ra. Đây là cái gì vậy? Chu Hạo hơi do dự một chút, sau đó nhặt viên tinh thạch màu đỏ này lên. Tiểu Hạo. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên phía sau. Chu Hạo xoay người, tiện thể bỏ viên tinh thạch màu đỏ vào trong túi, hắn vô thức cảm thấy viên tinh thạch màu đỏ này không tầm thường, cho nên cũng không muốn để cho người khác biết. Bác Trương. Chu Hạo chào hỏi, nhìn người vừa mới gọi mình. Tiểu khu mà hắn đang ở mặc dù vắng vẻ nhưng tiền thuê lại rẻ, thế nên có rất nhiều người có gia cảnh không tốt đều thuê ở đây. Sau khi trò chuyện với bác Trương một lúc, Chu Hạo lại tiếp tục đi về phía nhà mình. Thang máy đã sửa xong rồi, nhưng mà chắc được mấy hôm rồi lại hỏng tiếp thôi. Mọi người ở đây cũng đã quen, sửa được ngày nào thay ngày ấy. Chu Hạo về đến nhà, Vương Lan vẫn đang bận rộn trong bếp. Hắn chào mẹ một câu rồi lại vào phòng của mình. Lần này hắn không làm đề thi thử nữa mà lấy viên tinh thạch màu đỏ kia ra, cẩn thận quan sát. Tinh thạch này thoạt nhìn không thấy thiếu hụt gì cả, cảm giác hết sức hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Sao tinh thạch này lại có thể thu hút mình chứ? Chu Hạo không hiểu gì, chuyện này quá mức huyền huyễn. Ở trong thế giới bình thường, làm sao lại có một thứ sản sinh là lực hấp dẫn với hắn như vậy? Chu Hạo cẩn thận quan sát. Hắn không hề phát hiện ra một phần nhiệt độ trong cơ thể mình đang bị viên tinh thạch màu đỏ này hấp thu, nhiệt độ của viên tinh thạch cũng dần dần tăng lên. Ông, đột nhiên, viên tinh thạch màu đỏ trực tiếp thoát ly khỏi tay Chu Hạo, sau đó hóa thành một tia sáng màu đỏ, trực tiếp chui vào trong đầu hắn. Nguy rồi, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng tốc độ của tia sáng này quá nhanh, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Não bộ chính là bộ phận quan trọng nhất của con người. Nếu như bị thương tổn thì rất có khả năng sẽ chết. Bùm, trái tim Chu Hạo không nhịn được mà đập thình thịch, hắn vô cùng lo lắng, không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, tia sáng màu đỏ này chui vào trong đầu hắn xong thì lập tức phân tán rộng khắp cơ thể hắn. Một nửa tia sáng còn lại ngưng tụ lại trong thức hải của hắn, dần dần dung nhập vào bên trong, cảm giác nhói nhói mãnh liệt truyền đến, vẻ mặt Chu Hạo trở nên vô cùng dữ tợn. Thân thể gắt gao cuộn tròn trên mặt đất, trán đổ đầy mồ hôi. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng điều khiến Chu Hạo cảm thấy rất kỳ quái chính là thức hải của hắn lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được từng sự thay đổi bên trong cơ thể mình. Thời gian chậm chậm trôi đi, tia sáng màu đỏ dung nhập vào trong cơ thể hắn càng lúc càng nhiều. Dần dần, Chu Hạo không còn cảm thấy đau đớn tột cùng như trước nữa,

đứng dậy ngoan ngoãn đi theo Vương Chấn ra ngoài. Leng keng, tiếng chuông hết giờ vang lên, toàn bộ học sinh ồn ào như ong vỡ tổ, sôi nổi trò chuyện với nhau. Này, mọi người có biết chuyện sao băng chiều tối hôm qua không? Một học sinh bỗng nhiên nói, các học sinh khác trong lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía học sinh này. Bọn họ ai cũng cảm thấy tò mò đối với chuyện sao băng màu đỏ ngày hôm qua. Chương 8, ôn tập, đêm qua đã có chuyên gia lên tiếng về chuyện này rồi, nói đây chỉ là một hiện tượng thiên văn bình thường thôi. Chuyên gia đó còn nói rõ lý do tại sao có hiện tượng này, một học sinh khác nói. Đúng vậy, tôi cũng đọc được tin tức kia. Mấy học sinh khác cũng phụ họa. Thực sự chỉ là một hiện tượng thiên văn bình thường thôi sao? Chu Hạo yên lặng lắng nghe những học sinh này nói. Ban đầu hắn không tin vào mấy chuyện kỳ quái đó, thế nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua đã khiến suy nghĩ của hắn thay đổi 180 độ. Tinh thạch màu đỏ huyền bí, trí nhớ của hắn được khôi phục, còn cả những hình vẽ thần kỳ đều đã chứng minh thế giới này không hề đơn giản như vậy. Vừa vặn hôm qua lại có sao băng màu đỏ, cái này nói không chừng lại có liên quan đến tinh thạch màu đỏ. Mấy người bạn cùng lớp bàn tán sôi nổi về hiện tượng sao băng tối hôm qua. Tất nhiên hầu hết bọn họ cũng chỉ tò mò chứ không có nhiều suy nghĩ sâu xa. Dù sao thì từ khi sinh ra đến giờ bọn họ đều sống trong một thế giới bình thường. Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết tiếp theo là tiết sinh học. Giáo viên Trương Hoài Nam lại bắt đầu ôn tập kiến thức cho mọi người. Chu Hạo chăm chú lắng nghe, nhưng nghe được khoảng 10 phút thì hắn đã chuẩn bị từ bỏ nghe giảng rồi. Học kỳ cuối cùng của cấp 3, thực ra có rất nhiều học sinh có phương pháp học tập của riêng mình, không nhất thiết phải nghe theo trình tự của giáo viên. Những điều giáo viên giảng bây giờ đều là kiến thức trọng tâm, chỉ cần mình ghi nhớ hết những kiến thức đó, cộng thêm năng lực suy luận của mình thì chắc chắn có thể đạt được điểm cao. Chu Hạo nghĩ thầm, bây giờ hắn đã có thể chắc chắn trí nhớ của mình đã khôi phục, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với trước kia. Không cần biết là kiến thức phức tạp thế nào, hắn chỉ cần xem qua 2-3 lần là nhớ, thời gian vẫn còn, hắn có thể tận dụng tốt khoảng thời gian này. Điểm môn ngữ văn của mình bây giờ là hơn 90 điểm. Toán cũng tầm 90, tiếng Anh thì khoảng 80, tổng hợp cũng khoảng 180. Chỉ cần mình cố gắng nhớ hết tất cả kiến thức trong sách giáo khoa thì thành tích có thể tiến bộ cực lớn. Ngữ văn cần phải nhớ thơ cổ, chủ yếu là học thuộc lòng và lý giải theo ý hiểu, chủ yếu là khảo nghiệm năng lực ghi nhớ của học sinh. Toán thì có đủ các loại công thức, tiếng Anh thì chủ yếu là nhớ từ mới, vật lý là suy luận công thức, hóa học là phương trình, sinh học là học thuộc. Thực ra tất cả đều là thi những kiến thức trong sách giáo khoa. Làm đủ các dạng bài thi là có thể vận dụng linh hoạt toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa rồi. Những chuyện khác cứ từ từ rồi nói, tạm thời mình cứ ghi nhớ hết kiến thức trong sách giáo khoa đã. Còn hơn 3 tháng nữa, mình có thể ghi nhớ từng chút một. Chu Hạo nhanh chóng thu lại tâm trình, lật trang đầu tiên ra, bắt đầu ghi nhớ. Ròng rã cả một ngày trời, ngoài lúc đi vệ sinh thì Chu Hạo gần như không ra khỏi lớp, hắn cầm sách giáo khoa. Dựa theo tiết tấu của mình mà bắt đầu lật xem, đến tận tiết học cuối cùng, Chu Hạo thử nhớ lại một chút, phát hiện ra những kiến thức đã đọc trong ngày vẫn còn nhớ rõ như in. Trong lòng hắn vui sướng không sao diễn tả được bằng lời, ròng rã 2 năm rưỡi, những ánh mắt thất vọng của cha mẹ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu hắn, thế nhưng bây giờ, mọi chuyện đều có cơ hội thay đổi rồi. Chu Hạo về đến nhà, ăn cơm xong thì nhanh chóng vào trong phòng. Thử xem động tác kia có còn mang lại hiệu quả nữa không? Hắn không lập tức làm đề mà ngồi lên giường, lại tiếp tục thực hiện động tác giống hình vẽ trong đầu. Bây giờ đã cách buổi sáng 12 tiếng, những đau nhức trên người hắn cũng đã biến mất không cảm nhận được gì nữa. Chu Hạo tâm niệm vừa động, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện những điểm sáng kỳ dị. Những điểm sáng này tùy ý dung nhập vào trong cơ thể hắn, tiến vào trong máu hắn. Bùm! Máu của Chu Hạo như sôi trào, những điểm sáng kỳ dị chạy dọc khắp thân thể. Những vị trí trên cơ thể hắn truyền đến cảm giác đau nhói, giống như có một thứ gì đó đang xảy ra biến hóa. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng chừng 23 phút, Chu Hạo cũng nhanh chóng dừng động tác. Mệt quá! Chu Hạo thở phì phì, cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân, giống hệt như những gì mình nghĩ, chờ khi thân thể mình hoàn toàn khôi phục thì có thể kiên trì thời gian dài hơn. Chu Hạo mỉm cười. Bây giờ, cảm giác thân thể suy yếu dường như đã hoàn toàn biến mất. Chu Hạo nắm tay, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh. Trải qua mấy lần hấp thụ điểm sáng, tố chất thân thể của hắn đã tăng lên rất nhiều. Chu Hạo hoạt động thân thể một chút, sau đó lấy đề thi tổng hợp ra làm thử. Đến học kỳ 2 của năm cuối,